Chương 23, tiết học sinh lý của giáo sư Mạc, editor, Candy, Tiểu Ngọc. Ngoan, mẹ dạy con là tì y hát. Mạc Tiệp khó mà khắc chế liếm cô y thịt thô tráng, ôn nhu dỗ dành, Bùi Ngọc lộ ra nụ cười đắc ý ở nơi cô không nhìn thấy được nhưng cũng không sốt ruột, tiếp tục lía lá rô hoa huyệt non nớt mẫn cảm, cho đến khi từ trong ra ngoài đều hoàn toàn ướt đẫm, dớ dịch không ngừng chảy ra, mẹ, con còn chưa đến tuổi trưởng thành đâu. Bùi Ngọc cố ý do dự không quyết, tiếp tục dụ địch thâm nhập, Tiểu Ngọc cũng tròn 16 tuổi, có thể là tì y hát, ngoan, buông mông mẹ ra. Mạc Tiệp tâm viên ý mã vốt ve cô y thịt cứng rắn kia, không nỡ buông ra. Tâm viên ý mã, nghĩa là tâm trí con người thường xáo động, dễ mất kiểm soát, Bùi Ngọc nghe lời buông cô ra, Mạc Tiệp ngượng ngùng sờ sờ nơi riêng tư của mình, vậy mà so với trước kia bất luận lúc nào cô cũng ướt, là tì y hát như thế nào vậy ạ? Vẻ mặt Bùi Ngọc lờ mờ. Mạc Tiệp nằm ở trên giường, lại ngượng ngùng tách chân ra, chỉ có thể đỏ bừng mặt nói, Tiểu Ngọc vừa mới xem qua miệng huyệt của mẹ. Còn thử chậm rãi đem cô y thịt cắm vào vị trí đó, à, phải là tì y hát với mẹ sao? Vẻ mặt của Bùi Ngọc hoang mang lung túng, thật sự có thể chứ, Mạc Tiệp vừa nghe tức khắc nội tâm cũng hổ thẹn không thôi, nhưng mà tên đã trên dây dù thế nào cô cũng không nhịn được, chỉ biết tự an ủi mình và thuyết phục hắn nói. Không sao, chỉ cắm vào, học tập một chút, lại rút ra là được, Bùi Ngọc nghe vậy thu mắt, khẽ mím môi, cố nhịn thật tốt một lúc mới không cười ra tiếng, còn cắm vào lại rút ra, đây cũng quá có năng lực lừa mình dối người, mệt cô lại có thể nói ra miệng, nhưng mà như vậy màng trinh của mẹ không phải sẽ bị rách sao? Bùi Ngọc thương tiếc vuốt ve âm hộ cô, thật sự có thể chứ, Tiểu Ngọc nói. Có thể chứ, Mạc Tiệp nhu tình như nước nhìn hắn. Mẹ yêu con, cái gì cũng có thể cho con, vậy. Trước tiên con sẽ chụp bức ảnh kỷ niệm bộ dáng mẹ vẫn còn là xử nữ một chút. Bùi Ngọc tìm di động đặt ở đầu giường, kéo hai chân cô ra khi nghe cô e lệ rụt rè một tiếng, trong lòng hưng phấn không thôi, Bùi Ngọc chụp mấy chục tấm từ các góc độ mới thỏa mãn để di động xuống, đỡ cô y thịt để ở trên hoa môi sớm đã cơ khát đến phát run. Bùi Ngọc sợ làm đau cô, không dám dùng sức quá mức. Miệng huyệt nhỏ hẹp nhiều nước, hắn mấy phen cắm vào đều bị trượt ra, mẹ con dường như không vào được, mẹ quá nhỏ. Bùi Ngọc lại thử một lần, như cũ đi vào một chút đã trượt ra, nhất thời do dự không chắc, lúc này muốn cắm vào, sẽ rất đau, Mạc Tiệp kiềm chế ngọt ngào và khẩn trương trong lòng, run tay đỡ cô y thịt của hắn, giờ phút này cô chỉ cảm thấy mình hạnh phúc đến giống như một người vợ mới kết hôn vậy, thật ra trước khi đi xem mắt cô đã rối rắm đối với những vấn đề này rất lâu, mặc dù cô thực sự không chán ghét đối phương. Nhưng mà nghĩ đến phải bị người mình không thích phá thân như vậy, trong lòng luôn khó chịu, cho nên vẫn luôn không tiến thêm một bước tiếp xúc thân mật. Cô cũng từng nhiều lần thuyết phục mình rằng trên đời có rất nhiều điều không hài lòng, không như ý 89/10, có thể gặp được một người mà cả hai bên đều thích nhau và quý trọng nhau thì có biết bao nhiêu khó khăn chứ? Quá nghiêm khắc như vậy chẳng qua là bản năng tham lam mà thôi, lúc đó cô thấp thỏm bao nhiêu? Thì bây giờ hạnh phúc bấy nhiêu, Tiểu Ngọc dùng sức đẩy vào. Mạc Tiệp dừa vào cảm giác đem cô y thịt của hắn nhét vào miệng huyệt cũng đầy âm hộ nâng eo nhỏ lên cao một chút. Ừ, Tiểu Ngọc dùng sức rất tốt, nơi này cũng có thể sinh con, căng da sẽ không hỏng. Bùi Ngọc bị nàng bóp có chút đau, đột nhiên thấy tư thế giớ đã y gờ đến cực điểm, cô y thịt càng thêm phình to lên. Spoil chương sau, hai anh chị nhà sẽ chính thức ấy. Phải đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn.